chương 159. Thương giác phần 2 chủ yếu nhất là, trải qua Trần Xuyên như thế một giết, hắn thần liên giáo ở chỗ này phát triển khí thế cũng phải đại tiết. Sau đó phải là không đem Trần Xuyên lật đổ giải quyết mà nói, hắn thần liên giáo cơ bản đừng nghĩ tại Thiếu Dương huyện bên này phát triển. Hương chủ hà tất vì một cái người sắp chết nổi giận. Lúc này, bên cạnh một cái vóc người khôi ngô lưng hùm vai gấu lạc má đại hán đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói. Thánh sứ đại nhân sắp đã đến, hắn Trần Xuyên mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một hậu thiên võ giả mà thôi, đợi thánh sứ đại nhân đến, tại sao phải sợ hắn chỉ là một cái Trần Xuyên, không thành, bất quá thánh sứ đại nhân nhấc tay trấn sát sự tình. Lạc má đại hán dĩ nhiên chính là tối hôm qua chém giết Trương Hồi một đoàn người lạc má đại hán. Đối với một đám bị bắt giáo đồ bị Trần Xuyên hạ lệnh chém giết sự tình hắn ngược lại là tỏ ra yên lặng, bởi vì hắn thấy Trần Xuyên hành động, bất quá là tại tự chịu diệt vong mà thôi. Không sai, một cái người sắp chết, ta quả thật có chút phản ứng quá kích. Thương giác nghe nói, cũng lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, tỉnh táo lại, sắc mặt đổi thành một bộ điềm nhiên nói. Vốn là nhìn hắn Trần Xuyên thực lực cũng không tệ lắm. Nhớ hắn, nếu có thể thức thời dâng lên hắn Trần gia gia tài và ta thánh giáo mà nói, còn có thể suy xét cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Thế nhưng hắn bây giờ, nếu dám chủ động cùng ta thánh giáo là địch, tự tìm đường chết, ta đây liền thành toàn hắn, đợi thánh sứ đại nhân đến, liền là hắn Trần Xuyên cùng Trần gia tận thế. Bất quá đêm nay, bản hương chủ liền phải từ hắn Trần gia trước thu lấy một chút tiền lãi, để cho hắn rõ ràng, đắc tội ta thánh giáo hại chàng. tcvaudio.net